Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 30, chuộc tội. Con kia kỳ quái găng tay là dùng đen kịt bằng da làm thành. Tại mỗi cái ngón tay phía trước, đều có một cây thật dài lưỡi đao, giống như là năm cái sáng loáng dao giải phẫu. Tử Lương đương nhiên là nhận biết bộ này găng tay. Nó thuộc về Freddy Krueger, cái kia bị hư cấu nhân vật xuất hiện. Cái bao tay này cơ hồ là trở thành hắn một loại tiêu chí. Tử Lương ngẩng đầu, sau đó, đúng hạn nhìn thấy tấm kia tại huyễn tượng bên trong nhìn thấy mặt. Giữ tợn làn da, bị ngọn lửa nướng cháy sau chóc ra, bộc lộ ra bên trong màu đỏ tươi huyết nhục, kết vảy mạch máu rõ ràng hiển lộ. Gương mặt kia là đủ được xưng là một cái ác mộng, còn có hắn cái kia đỏ lam giao nhau quần áo trong cùng mũ giả. Không chỗ không lộ ra lấy một loại khủng bố cùng hoang đường đem kết hợp cảm giác quái dị. Nhưng là, càng thêm nhường Tử Lương để ý là, cặp mắt của hắn kia là một đôi vô cùng bình tĩnh con mắt, yên tĩnh, trầm mặc. Tựa hồ cùng huyễn tượng bên trong cặp kia tàn nhẫn hai mắt không có bất cứ quan hệ nào. Cũng cùng hắn bộ này hình tượng không hợp nhau. Dù sao cứ như vậy, Freddy Krueger xuất hiện trước mặt Tử Lương. Không có một tia báo hiệu, cũng không có người nhìn thấy. Hắn là thế nào xuất hiện? Một nháy mắt hoảng hốt, Tử Lương hết thảy trước mắt bắt đầu xoay tròn, cho đến biến mất. Trừ phép đi hai mắt còn tại kiên định cùng nó nhìn nhau. Ngay sau đó là một trận cho bụi hương vị. Tử Lương đột nhiên bừng tỉnh. Hắn phát hiện mình đứng tại một gian trong phòng ngủ. Căn phòng ngủ này không có mở đèn, đen kịt một màu, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ bắn vào. Cái kia ánh trăng bám vào tại một bộ màu hồng cái bàn bên trên. Cái bàn bên cạnh là một bộ dán chặt lấy vách tường tủ quần áo. Mặc dù đã cổ xưa, nhưng là Tử Lương có thể xác nhận đây là một gian nữ hài tử phòng ngủ. Mà giờ khắc này, hắn ngay phía trước là một tấm cái giường đơn. Một cái rất đẹp nữ hài chính yên tĩnh nằm ở trên giường. Nàng ngủ, trên thân che một tấm rất đáng yêu chăn mền. Cô gái này chính là Alice, mà Tử Lương trong tay búa bén liền lơ lửng tại đầu của nàng phía trên. Nếu như không phải bị Freddy cầm, cái kia giờ phút này cô gái này liền đã đầu một nơi thân một nẻo. Tử Lương sững sờ, qua như vậy vài giây đồng hồ, hắn mới từ trận này trong hoảng hốt hoàn toàn đi ra ngoài. Ngươi là Freddy? Hắn nhìn xem trước mặt cái kia đáng sợ khuôn mặt, hỏi: ngươi có thể gọi ta như vậy? Freddy hồi đáp, thanh âm hoàn toàn chính xác nhọn câm, nhưng không có sát ý. Tử Lương cười cười, vì lẽ đó, ta hiện tại là ở trong mơ a. Vậy phải xem ngươi lý giải ra sao mộng cảnh. Freddy buông tay ra, nếu như nói, ngươi là chỉ Alice trong ý thức cái kia tên là Phổ Lâm Ngũ Đức Tiểu Trấn. Như vậy đáp án là không, ngươi cũng không phải là ở trong giấc mộng. Vừa vặn tương phản, ngươi bây giờ mới chính thức tỉnh lại. Tử Lương nhíu nhíu mày, có ý tứ gì? Phổ Lâm Ngũ Đức Tiểu Trấn tại 35 năm trước liền bị một trận hỏa hoạn đốt sạch. Nói xong, Freddy đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhờ ánh trăng, Tử Lương rốt cục nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Kia là hoàn toàn hoang lương đường đi, hai bên kiến trúc đều bày biện ra bị hỏa hoạn đốt cháy sau hài cốt. Mục cùng chỗ, không có một tia ánh đèn cùng người ở, chỉ có toàn cảnh là cỏ dại cùng cho bụi. Ta muốn, ngươi có thể cùng ta giải thích một chút, đây rốt cuộc là một cái dạng gì cố sự, đúng không? Tốt a, Freddy nói ra, kỳ thật sự tình rất đơn giản. 35 năm trước, ngay tại căn phòng ngủ này bên trong, cái giường này bên trên, một tên ra vẻ đạo mạo trưởng trấn, đối một vị tiểu nữ hài, là một chút ngươi có thể tưởng tượng đến sự tình. Tử Lương gật gật đầu. Ồ, nguyên lai, cái kia Lập Cố Sự là thật. Ngươi thật tồn tại. Hơn nữa, ngươi cũng thật là liền tiểu nữ hài này. Cũng chính là Alice, giết chết trưởng trấn, đồng thời đốt phòng này. Freddy trầm mặc một hồi, lắc đầu. Không, ngươi chỉ nói đối một nửa. Trước một nửa, ta đích xác là mắt thấy trưởng trấn hành động. Lúc ấy ta ngay tại gốc cây kia xuống trong bóng tối. Freddy chỉ vào ngoài cửa sổ một viên thành, than chọc thân cây. Ta nhìn màn cửa lên in trong phòng ngủ cái bóng. Ta biết nơi này phát sinh cái gì, nhưng là ta lại cũng không có làm gì. Cái gì? Tử Lương sững sờ một cái. Ta biết, cái này cùng trong chuyện xưa nói không giống nhau lắm. Freddy nói, giọng nói kia bên trong rõ ràng lộ ra một loại vài chục năm nay đều không có tán đi xuống dốc cùng tự trách. Hiện thực luôn luôn so cố sự muốn tàn khốc một chút. Cái kia thấy việc nghĩa hăng hái làm hài tử, căn bản lại không tồn tại. Lúc ấy, ta sợ, mặc dù ta biết ta hẳn là xông đi lên. Chỉ cần như thế, ta liền có thể cứu vớt nữ hài kia. Mặc dù ta tại trong đầu não bổ một hệ liệt ta xông đi lên hình tượng. Nhưng là, ta cuối cùng chỉ là như vậy nhìn xem. Thân thể lại rót trì đồng dạng, như là một cái phế vật. Ngoặc kép, sau đó thì sao? Ha ha, sau đó, Freddy đột nhiên thê thảm cười một cái. Sau đó, hết thảy đều phát sinh. Không có phá cửa sổ mà ra thiếu niên anh hùng. Không có đi ngang qua thấy việc nghĩa hăng hái làm tân thủ cảnh sát. Cái gì cũng không có. Màn cửa lên cái bóng. Cứ như vậy kéo dài. Bất quá còn tốt. Trong chuyện xưa kết cục vẫn là trình diễn. Trưởng trấn chết. Hắn chết tại nửa đêm. Giết chết hắn người là Alice. Sau đó một trận hỏa hoạn. Cứ như vậy bốc cháy lên. Cũng là Alice thả. Biết rõ nơi này vì sao gọi là cây du đường phố à? Bởi vì, nơi này đâu đâu cũng có cây du. Kia là một cái mùa hạ. Cây cối sinh trưởng cực kỳ tươi tốt. Ngọn lửa lèn đến trên đường phố. Châm một cái cây. Sau đó, là cây thứ hai, thứ ba khỏa. Tiếp theo cả con đường đều bốc cháy lên. Freddy nói đến đây, đột nhiên cuồng loạn cười. Hắn giang hai tay ra, kia là một trận hỏa hoạn, lớn đến đem toàn bộ tiểu trấn đều bao khỏa đi vào. Tất cả mọi người đều không có may mắn thoát khỏi, trừ ta, cùng nàng. Tử Lương nhìn xem Alice, lại nhìn xem Freddy, hai người các ngươi. Đúng vậy, Alice không phải một cái bình thường nữ hài, nàng có một loại ma lực, đương nhiên. Khi đó ta cũng không biết rõ điểm này, càng không rõ vì cái gì Alice đứng tại trong biển lửa. Nhưng không có một chút việc, chẳng qua là cảm thấy là Thượng Đế không đành lòng lại để cho cô gái này trải qua bất kỳ thống khổ. Vì lẽ đó nhường nàng sống sót, mà ta sở dĩ có thể còn sống sót, thì là bởi vì trừng phạt. Tại trận kia hỏa hoạn về sau, Alice chịu không được hồi ức tra tấn. Nàng lựa chọn bản thân thôi miên, tại một giấc mơ bên trong, đến tiếp tục nhân sinh của nàng. Mà những năm gần đây, ta một mực thủ hộ giả nàng. Ta đem căn này thiêu hủy tòa nhà trùng kiến thành dáng dấp ban đầu, nhường nàng có thể yên tĩnh ở đây ngủ say. Trong chớp nhoáng này, Tử Lương la bàn rốt cục chấn động. Hắn đem lật ra cái kia một mực không hoàn chỉnh tin tức, cuối cùng là sinh ra một điểm biến hóa. Cấp B tội nghiệt mảnh vỡ từ buồn ngủ hồi ức mộng linh Freddy Krueger. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.